Chương 1986, Lê Thiên Trùng. Lê Thiên Thùng Trùng là một trong những đòn sát thủ của Ngự Long Kỵ. Họ lấy ra thuật vô thượng sáng tạo đại trận. Bọn họ dựa vào đồ đằng vận chuyển đại trận, toàn đại trận chứa tất cả lực lượng đồ đằng. Lê Thiên Trùng phòng ngự cực mạnh, trừ khi đánh xuyên đồ đằng của nhóm Ngự Long Thượng Thần, nếu không có mà phá được phòng ngự của Lê Thiên Trùng. Thử nghĩ xem, đồ đằng của chín thượng thần muốn đánh xuyên nó nói dễ hơn làm. Với thượng thần thì đánh xuyên của họ tương đương giết chết họ. Lê Thiên Trùng của nhóm Ngự Long Thượng Thần sáng lập chiến tích vô cùng huy hoàng, từng có tổ địa các đại giáo cường quốc bị họ lật tung. Cái gì tiên hiện ra, có cái gì tích lũy nội tình, đời đời đều bị Lê Thiên Trùng lê sạch. Đã từng khiến cho vô số người cửa nát nhà tan. Lê Thiên Trùng thậm chí là lật tung đế cờ do đại đế tự tay xây. Sới nó bay lên trời, có thể tưởng tượng con Lê Thiên Trùng này hùng hãn đến mức nào. Khi thấy Lê Thiên Trùng xuất hiện, bao cường giả tu sĩ sợ hãi run rẩy. Nhiều cường giả hận Lê Thiên Trùng thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Vì Lê Thiên Trùng hại mọi người, nước mất nhà tan, không nhà để về. Lý Thất Dạ mở miệng nói, kẻ tồi tệ, để thánh quang thẩm phán đi. Lý Thất Dạ là hờ hứng liếc Lê Thiên Trùng to khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa lắc lư. Lê Thiên Trùng chạy hướng Lý Thất Dạ, tùy cơ thể nó siêu to nhưng tốc độ cực kỳ kinh người, như sao băng rơi. Lê Thiên Trùng to lớn khi chạy nhanh có thể đụng nát núi sông. Vèo, Lê Thiên Trùng cong hai cái răng bé nhọn hất Lý Thất Dạ lên. Bùm bùm bùm bùm, Lê Thiên Trùng lao lên hất người, không gian chủ vỡ nát. Lê Thiên Trùng có thể đâm nát không gian, có thể tưởng tượng uy lực của nó mạnh cỡ nào. Lý Thất Dạ đối diện Lê Thiên Trùng lao vọt tới, hắn hờ hững liếc mắt qua, một cái cánh vô cùng thánh kết sau lưng vươn ra. Vèo, cái cánh đập một cái rầm, cánh hất bay Lê Thiên Trùng khổng lồ rời khỏi biến hoang. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng tàn vỡ vang. Lê Thiên Trùng to lớn đụng nát mặt đất. Bùm, Lê Thiên Trùng bị hất bay bỏ dậy. Ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ nhức óc, Lê Thiên Trùng lại điên cuồng vọt tới. Lý Thất Dạ lười nhìn Lê Thiên Trùng, cánh thánh kết lại giãn ra. Bùm, cánh đập xuống người Lê Thiên Trùng đè chặt nó. Bốp bốp bốp, một cái chuỗi tiếng tan vỡ. Lê Thiên Trùng khổng lồ bị cánh thánh kết chấn áp, cơ thể to lớn chậm rãi lún dưới mặt đất. Đất bị Lê Thiên Trùng khổng lồ đè vỡ từng cái khe vô cùng thô to. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng vỡ vang. Lê Thiên Trùng điên cuồng hơ bốn chân to vùng vẫy khỏi cánh thánh kết chấn áp, nhưng mặc nó xới nát từng khối đất cũng không thể thoát xa. Ngự Long Thượng Thần làm sao đối kháng được lực lượng thánh kết nổi? Lực lượng thánh kết này là từng càn quét qua thời đại, từng chống lại ác ám kỷ nguyên. Nhìn cánh vô cùng thánh kết dễ dàng chấn áp Lê Thiên Trùng, mọi người há to mồm đều là cảm thấy khó tin. Đây là đòn sát thủ nhất của Ngự Long Kỵ. Đừng nói thượng thần bình thường, dù là nhiều đại đế tiên vương cũng không dám tùy tiện trêu vào chiều sát thủ của Ngự Long Kỵ. Hiện tại bị Lý Thất Dạ dễ dàng chấn áp, điều này làm cho người ta khó tin, khiến người ta không dám tưởng tượng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, xem các người chống chọi được bao lâu. Ong ong ong ong, cánh chấn áp Lê Thiên Trùng lấp lóe thánh quang, thoáng chốc sáng trong. Bùm bùm bùm bùm, tiếng mặt đất tàn vỡ, đất đai tàn vỡ. Lê Thiên Trùng chìm nhanh xuống. Răng rắc, vỏ rời của Lê Thiên Trùng nứt ra cái khe hở. Cứ tiếp tục thế này, chỉ e nguyên Lê Thiên Trùng bị lực lượng thánh kiết đẻ nát. Vào phút nguy nan, Lê Thiên Trùng tiêu tiễn ma đế rít gào. Hợp mệnh, ầm vang tiếng nổ điếc tai, bốn đại đế tiêu tiễn ma đế toàn thân tỏa sáng rực rỡ, bốn người mờ đi như cơ thể hỏa tan. Vang ra tiếng nổ điếc tai, tất cả thiên mệnh của họ vọt lên cao. Tiếng trời sụp, 14 thiên mệnh dung hợp thành một. Cảnh tượng đồ sộ, 14 thiên mệnh nháy mắt dung hợp với nhau là tình cảnh thế nào? Trên đời vô song, 14 thiên mệnh nháy mắt dung hợp thành một thiên mệnh, nó là một thiên mệnh mạnh nhất trên đời. Một thiên mệnh vắt ngang trên đất liền. Trước lực lượng thiên mệnh đó, tất cả trở nên nhỏ bé, dường như lực lượng thiên mệnh này có thể nghiền nát mọi thứ trên đời. Vù vù vù vù, tiếng tiểu tiễn vang, nhóm tiểu tiễn ma đế biến mất nhưng tiểu tiễn còn. Thiên mệnh do 14 thiên mệnh dung hợp lại khống chế tiểu tiễn. Tiểu tiễn xoay tít, không chỉ xoay tròn còn có thiên địa trời trăng vạn pháp đại đạo. Và lúc này tiểu tiễn xoay tròn kéo theo mọi thứ trên đời xoay vòng. Vù vù, tiểu tiễn bắn ra nhưng khi bắn ra lại không ai thấy rõ, vì 14 thiên mệnh điều khiển tiểu tiễn thượng thần bình thường không thể thấy rõ. Phập phập phập phập, nàng xá xa ngư giác chùi sàn đường bị giết trong chớp mắt, ngã xuống đất hóa thành tử khí rồi biến mất. Vù vù vù vù, tiêu tiễn bắn hướng Lý Thất Dạ từ thái tuyệt sát. Đừng nói thượng thần thấp bị, dù là Ngự Long thượng thần 11 thiên mệnh cũng run. 14 thiên mệnh dung hợp điều khiển tiêu tiễn đánh một kích tuyệt sát, có thể đổ thần chém đế. Thượng thần 11 đồ đằng cũng không có dễ đỡ nổi một kích vô địch. Khi mũi tên chí mạng bắn hướng Lý Thiết Giả, mọi người nổi da gà. Tuy rằng bọn họ xem không rõ nhưng cảm nhận mũi tên tuyệt sắc có thể làm thượng thần hồn phi phách tán, gặp là họ chết chắc. Bùm, hóa hoa tung tóe, một kích bắn hụt. Tiêu Tiễn tuyệt sắc bị một cái cánh thánh kết khác của Lý Thiết Giả chặn. Thấy thế đám người biến sắc, lòng hoảng loạn. Đừng nói họ, nhóm Tiêu Tiễn mà thế cũng kinh hoàng. Nó là đòn mạnh nhất của họ nhưng không thể bắn chết Lý Thiết Giả. Hắn thậm chí là không bị thương chút nào. Đúng là có bản lãnh. Lý Thiết Giả gật gù cười. Các người có thể giết Tứ Hùng Viễn Hoàng có tư cách lãnh giáo chút cao chiều của ta. Vèo, Lý Thiết Giả thu cánh thánh kết tán thánh quang, phục hồi bộ dáng bình thường. Bùm, khi Lý Thiết Giả tán đi thánh quang, Lê Thiên Trùng bị chấn áp được giải cứu, nó bỏ dậy ngay. Bốn đại đế tiên vương Tiểu Tiễn Ma Đế, chín thượng thần Ngự Long thượng thần lại hiện ra. Bốn đại đế tiên vương Tiểu Tiễn Ma Đế chưa có tác động, nhưng Ngự Long thượng thần trầm giọng quát đi. Ngự Long thượng thần cùng tám huynh đệ xoay người tựa chạy trốn, lao muốn thoát thật xa. Họ là bị Lý Thiết Giả hù sợ, ban đầu cho rằng có cơ hội hợp tác với Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn, liều một phen giờ mới hiểu mình đánh giá thấp Lý Thiết Giả. Đám người Ngự Long thượng thần chẳng phải anh hùng hảo hán, họ không phải cường cường, họ là thổ phỉ 100%, thì đánh cùng lại là chạy trốn. Cái gì uy vọng danh tiếng danh dự không đáng một đầu với nhóm Ngự Long thượng thần. Chương 1987, ngả theo chiều gió. Rầm, đám Ngự Long thượng thần mới xoay người trốn đã đụng vào bức tường vô hình bị bật ngược về. Đám Ngự Long thượng thần rét cào. Mờ, đám người Ngự Long thượng thần muốn phá tan ngăn trở trốn ra ngoài, họ diễn biến vạn pháp dùng binh khí mạnh nhất đánh nhưng kết quả giống nhau. Rầm, đám Ngự Long thượng thần bị bật trở về, bức tường vô hình hoàn toàn chặn đường lối của họ, không cách vượt qua. Bức tường vô hình nằm ngang nơi đó, hễ đi qua vào là không thể ra ngoài. Đám Ngự Long thượng thần thật sự biến sắc mặt, hiểu rằng mình lọt vào cái bẫy của Lý Thất Dạ. Thế đám Ngự Long thượng thần chạy trốn, nhiều người thầm khinh thường. Ban đầu đám Ngự Long thượng thần còn thề thốt đòi trừ hại cho Thanh Châu, nói nghiêm nghị chính nghĩa, vừa thấy đánh không lại là chạy còn nhanh hơn ai. Đám Tiểu Tiễn mà đến lạnh lùng liếc nhóm Ngự Long thượng thần, loại người này không thể trở thành đại đế tiên vương cũng có lý. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, đến rồi thì đừng có mà mơ trốn thoát. Đám Ngự Long thượng thần mặt trắng bệch nhìn nhau, cuối cùng Ngự Long thượng thần đứng ra. Ngự Long thượng thần chắp tay hướng Lý Thiết Giả cười. Tiền bối đạo pháp vô song, vô địch cõi đời, cho tiểu bối lãnh giáo cao chiều, các tiểu bối khâm phục phục sát đất. Ngự Long thượng thần thay đổi thái độ, Lý Thiết Giả lại cười tủm tỉm, vậy sao? Tiểu bối có mắt như mù không biết tiền bối là tiên nhân vô địch đương thời. Ngự Long thượng thần cười nịnh, tiểu bối vô chỉ xúc phạm tiền bối là tiên nhân giáng trần, xin tha lỗi bất kính của tiểu bối, các tiểu bối nguyện chịu phạt. Mới vừa rồi Ngự Long thượng thần còn bộ sáng chính nghĩa nghiêm nghị, tuyên bố đòi chém Lý Thất Dạ, giờ đây thay đổi lời, nịnh nọt to nót cầu xin Lý Thất Dạ tha cho. Ngự Long thượng thần nói ra làm Lý Thất Dạ bật cười. Hiện tại mới xin ta không cảm thấy hơi muộn sao? Không muộn không hề, Ngự Long thượng thần là cười tươi như hoa cúi gập người. Tiền bối là tiên nhân trên trời giáng xuống, ngựa chứa trăm sông, siêu phàm độ lượng, tiền bối lòng dạ đâu phải phàm phu tục tử như chúng ta có thể sánh. Với tiền bối chúng ta chỉ là con kiến bình thường trên đời, không đáng gì không lọt vào pháp nhãn của tiền bối được. Tiền bối làm sao lãng phí tinh thần so đo với con kiến chúng ta làm gì? Lúc này Ngựa Long thượng thần cúi đầu khom lưng, bộ dáng khúm núm nịnh bợ khiến cho người ta buồn nôn. Rất nhiều người khinh thường Ngựa Long thượng thần, lão dù gì cũng là thượng thần 11 thiên mệnh, biểu đại biểu lực lượng cao cao tại thượng. Giờ vì sống mà là vẫy đuôi xin Lý Thất Dạ tha trò, quá mất mặt buồn nôn. Nhiều thượng thần hừ lạnh, hoàn toàn khinh thường Ngự Long thượng thần, cái kiểu nịnh bợ xùm xoe của Ngự Long thượng thần làm thượng thần bọn họ mất hết mặt mũi. Nhiều thượng thần xấu hổ làm bạn với Ngự Long thượng thần, trong thượng thần có loại người như lão là sỉ nhục cho thượng thần. Tiểu Tiễn Ma Đế là đại đế không tùy tiện coi thường ai, nhưng thấy Ngự Long thượng thần khúm núm nịnh bợ cũng là khinh ra mặt, lạnh lùng liếc lão. Nhiều người thầm khó hiểu, đẳng cấp như thượng thần có hàng tá kẻ xấu không thiếu, giết người như ngoé, nhưng cường giả đến cảnh giới đều có là ngạo cốt, làm người ta khó hiểu loại xương mềm như Ngự Long thượng thần sao trở thành thượng thần 11 đồ đằng được. Ngay Ngự Long thượng thần nói, khóe môi Lý Thất Dạ cong nên cười. Ngươi là con kiến thì ta cần gì quan tâm lời cầu xin của ngươi, con kiến dưới chân có ai để ý nó kêu gào thế nào, dẫm chân xuống là được. Ngự Long thượng thần không giận khi nghe Lý Thất Dạ nói, cũng không đỏ mặt, cười khom lưng cúi đầu. Từng lời tiền bối nói là chân ngôn, từng chữ trần thước, tiền bối nói một câu là một chữ cho vãn bối được ích không nhỏ. Thế tiền bối không chê vãn bối, người ít sức yếu thì vãn bối nguyện hiệu lực dưới tay tiền bối. Được rồi, lấy về cái mặt buồn nôn của ngươi đi. Lý Thất Dạ là phất tay, dù ta muốn chiều tiểu đệ cũng không đến, cái loại vô sỉ như người, người không cần mặt nhưng ta thì có. Người van xin cũng tốt, cứng xương cũng thế, hôm nay phải chết, người muốn quỳ chết hay đứng chết là tùy ngươi chọn. Lý Thất Giả nói quyết tuyệt. Ngựa Long Thượng Thần không cười nổi nữa, thái độ Lý Thất Giả kiên quyết, Ngựa Long Thượng Thần có van xin thế nào cũng vô dụng. Hắn lại thản nhiên liếc đám tiểu tiễn mà đế lạnh lùng nhìn ngó Ngựa Long Thượng Thần chậm rãi nói, các người lên lần lượt cùng nhau hay các cho các người một cơ hội lựa chọn, đây là tuyển chọn cuối cùng khi các người còn sống. Lý Thất Giả nói tùy, bên trong kèm theo sát phạt vô tình, khiến người ta không rét mà run. Khoảng khắc Lý Thất Giả giơ cao đồ đào, đám tiêu tiễn mà đế chỉ là cá nằm trên thớt. Bốn thượng thần cùng tiêu tiễn mà đế nhìn nhau, giây lát không có cách ứng đối tốt hơn, vì bọn họ không biết đón sát thủ của Lý Thất Giả là gì, không rõ sâu cạn quán. Từ đến đuôi, Lý Thất Giả còn chưa từng chính thức ra tay, họ không biết kẻ địch này có chiêu thức thế nào, công pháp ra ra hoàn toàn mù mịt, đây là điều mà họ nhức đầu nhất. Trong khi đám tiêu tiễn mà đế bó tay thì Ngự Long thượng thần đại biểu cho Ngự Long kỵ muốn liên hợp với Tiêu Hưởng Tiêu Bình Đoàn. Tiểu tiễn huynh sống chết một làn xanh, đến lúc này chúng ta hợp tác phát một kích trùng cực. Ban đầu họ là hứa sẽ liên minh, nhưng nhóm Ngự Long thượng thần chạy trốn đầu tiên, không quan tâm minh hữu khiến người ta khinh thường. Nhưng hiện tại nhóm tiểu tiễn mà đế không có lựa chọn khác, hoặc Tiêu Hưởng Tiêu Bình Đoàn hết sức chiến đấu với Lý Thất Giả, hoặc bắt tay cùng Ngự Long kỵ đối kháng. Hiển nhiên đám Tiêu Hưởng Tiêu Bình Đoàn một mình đối kháng Lý Thất Giả thì tuyệt đối không có phần thắng. Nếu hợp tác cùng Ngự Long kỵ còn có chút hy vọng, dù đây chỉ là hy vọng mong manh nhưng tốt hơn là không có. Tiêu Tiễn Ma Đế liếc Lý Thất Giả bình thản đứng đó không thèm quan tâm bọn đàn bối. Bọn họ là bàn đối sách tạm thời. Tiêu Tiễn Ma Đế cùng bà Đại Đế Tiên Vương nhìn nhau cuối cùng quyết định hợp tác cùng Ngự Long kỵ. Người có thượng sách gì? Tuy Đại Đế Tiên Vương Tiểu Hưởng Tiêu Binh Đoàn đều là khinh thường con người Ngự Long thượng thần, nhưng khi tài vạo tới nơi họ không có lựa chọn các đành phải lần nữa hợp tác với Ngự Long kỵ. Ngự Long thượng thần lại nghiêm túc nói, tiểu tiễn huynh, một kích của các người vô địch khiến cho người ta không có cách bắt giữ, tuyệt đối là giết người vô hình, nhưng tiểu tiễn huynh, các người 14 tiên mệnh chưa đủ, một chém hắn phải thả ra đại chiêu nên bất chấp. Tiểu tiễn mà đế liếc Ngự Long thượng thần, còn các người làm gì? Tuy tay vả tới nơi nhưng tiểu tiễn mà đế không có cách tin tưởng Ngự Long thượng thần, dù sao hành động của lão và Ngự Long kỵ là khó khiến cho người ta tin tưởng. Chương 1988, ngả theo chiều gió. Ta biết tiểu tiễn huynh không tin ta, nhưng đây là một kích cuối cùng của chúng ta, sống chết nằm vào một kích đó. Dù ta không đáng tin thế nào thì ta cũng không lấy mạng sống mình cùng huynh đệ ra đùa. Ngự Long thượng thần vội nói, xin tiểu tiễn huynh yên tâm, ta cùng các huynh đệ lo hỏa lực tử hắn. Bên tiểu tiễn huynh phải nhớ thành công, sự sống chết của chúng ta nằm ở tiểu tiễn huynh có giết được hắn không thì đừng, còn không đừng hòng ai sống sót rời đi. Tiểu tiễn ma đế trầm ngâm mở miệng đồng ý. Được, lúc này dù không tin Ngự Long thượng thần cùng Ngự Long kỵ, lão cũng không còn lựa chọn, họ là đành cuộc một kích cuối. Ong ong ong ong. Trong khi tiêu tiến ma đế cùng Ngự Long thượng thần thỏa thuận, Lý Thất Giả mở mệnh cung, thiên địa ấn hiện hiện. Một người bước ra từ thiên địa ấn, bộ dáng giống Lý Thất Giả như đúc, chỉ có khí thế là khác. Người đó đế uy ngút trời, trấn áp vạn vực, nhìn quanh vô địch. Vèo, người kia dung hợp với Lý Thất Giả, ầm vang tiếng nổ điếc tai, toàn thân Lý Thất Giả phát ra đế uy vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ, đế diễm từ người Lý Thất Giả bắn lên cao, ánh sáng đại đế vô tận vọt lên trời cao, chiếu rọi 3000 thế giới. Lý Thất Giả trợn mắt, diễn biến thiên địa vạn pháp, chứa ngự càn khôn vạn đạo. Đây là gì? Thấy người giống Lý Thất Giả như đúc, dùng hợp với hắn một đại đế nhập thể làm đám người ta ngạc nhiên. Đây là tách lìa thể đại đế của mình sao? Hiện tại nhiều người nghi ngờ Lý Thất Giả từng là đại đế, nhưng vắt óc nghĩ mãi không thấy hắn khớp với đại đế tiền vương nào. Đám người cảm thấy không thể nào, ai lại tách chọn tiên mệnh thể đại đế của mình ra? Cái này là thuộc về chém đạo trọng sinh, một khi chém đạo là chẳng còn gì. Không ai biết trước khi Lý Thất Giả náo động thập giới đã khắc ấn trạng thái tiên đế đỉnh cao nhất. Hắn giữ lại trạng thái thể đỉnh cao của tiên đế. Quan trọng nhất đây là bản thân Lý Thất Giả khắc ấn. Dù chân thân hắn yếu cỡ nào, được bản thân nhập thể không có tác dụng phụ, hắn có thể chịu đựng loại nhập thể này. Trong khi đại đế quỳ của Lý Thất Giả tàn phá, 12 thân hình vô cùng to lớn bay ra khỏi mệnh cung. 12 bóng người giống Lý Thất Giả như đúc, 6 thần 6 ma. Thần thì là thần quang phổ chiếu, ma là ma diễm ngập trời. Đây là thần ma thập nhị, một trong binh khí mạnh nhất của Lý Thất Giả. Vèo, chớp mắt 12 thần ma dung hợp với Lý Thất Giả, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lý Thất Dạ ở trạng thái cao nhất tiền đế đã đủ khủng bố, giờ đây dùng hợp 12 thần ma khiến hắn 12 tiên thể đại thành, điều đó ý nghĩa gì? Tuy so sánh thần ma thập nhị tiên thể đại thành cùng với tiên thể đại thành thực có chênh lệch, nhưng lúc 12 thần ma hoàn toàn dung hợp cùng Lý Thất Dạ thì so này bị xóa bỏ. Trên đời chưa từng có ai luyện 12 tiên thể, không ai biết thực sự đại thành 12 tiên thể thế sẽ thế nào. Lý Thất Dạ lúc này là phiên bản 12 tiên thể. Dù phiên bản này cách đại thành thực sự còn khoảng cách, nhưng người đời không biết cự ly thật sự ra sao. Tiên thể trạng thái cao nhất cộng thêm 12 tiên thể đại thành, Lý Thất Dạ giờ phút này khủng bố vô biên, không gì sánh bằng. Hắn giờ tay nhấc chân có thể diệt thế, hắn chỉ một cái có thể xuyên thủng đất đai, tay chụp có thể hủy diệt thành châu. Khoảng khắc này Lý Thất Dạ vô địch, mọi người nhìn hắn run sợ. Vô số cường giả tu sĩ quỳ dưới đất, mặc cho cường giả tu sĩ mạnh cỡ nào là quỳ lại trước mặt hắn. Thượng thần 11 đồ đằng cũng chân run cầm cập. Đại đế tiên vương 12 tiên mệnh sao? Nhìn trạng thái hiện tại của Lý Thất Dạ, mọi người chung một ý nghĩa là đại đế tiên vương 12 tiên mệnh. Trong bóng tối có đại đế tiên vương nhìn trộm 12 tiên thể đại thành. Đại đế tiên vương không chịu nổi hút một ngụm khí lạnh. Trạng thái như vậy đại đế tiên vương không đấu lại nổi, phải là thượng tiên huyết. Chỉ có tiên huyết đại đế tiên vương mới có thể tranh vòng. Lý Thất Dạ cười nhìn đám tiểu tiễn mà đế ngự lòng thượng thần. Các người bàn bạc sao rồi? Tiêu tiến ma đế ngựa long tượng thần nhìn nhau. Ngựa long tượng thần đứng ra hét một tiếng to. Tiểu bối đừng có vội cuồng vọng. Hôm nay hoặc người chết hoặc ta mất. Thái độ và lời nói ngựa long tượng thần là mọi người ngã ngửa vừa rồi còn là xin ta. Hắn khúm núm nịnh bợ ra vẻ đáng thương luôn miệng kêu tiền bối. Giờ xin ta không có hy vọng chiến đến cùng. Ngựa long tượng thần đổi mặt. Nạt Lý Thất Dạ là tiểu bối bộ dáng hùng hổ ngang tàng hoàn toàn bất chấp. Ngựa long thượng thần đổi sắc mặt liền đổi. Bản sắc tiểu nhân khiến người ta cầm nín, người ta lấy làm lạ, làm sao ngựa long thượng thần có thể trở thành thượng thần được không có chút nguyên tắc của mình. Lý Thất Dạ lại mỉm cười, nói, ra đây đi, xem ngươi có thể dễ dụa được bao lâu. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm ngựa long thượng thần thay đổi sắc mặt, đám ngựa long thượng thần không có khác gì người chết trong mắt hắn. Ngựa long thượng thần hét to một tiếng, kết trận ầm vang tiếng nổ điếc tai. Chính thượng thần lại kết trận, Lê Thiên Trùng lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Ầm ầm ầm ầm, Lê Thiên Trùng rung bần bật cả người nó to ra. Một lần rung biến to, một lần cuối cùng là một con sâu cự vô bá xuất hiện trước mặt mọi người. Ngựa long thượng thần hoàn toàn bất chấp rót hết huyết khí vào đại trận. Lê Thiên Trùng tràn ngập huyết khí, với ngựa long kỵ lần này không thành công liền thành nhân, họ không quan tâm đến hào tổ huyết khí. Lê Thiên Trùng to lớn không gì sánh bằng phát ra hơi thở cuồng bá như thể nó là vua của vạn con sâu, chúa thể hết thảy, chim bay cá nhảy trong 3.000 thế giới. Lê Thiên Trùng to lớn toát ra lực lượng bá mạnh nhất của mình, làm mọi người thấy áp lực run rẩy. Những thể con sâu to há mồm có thể ăn mất chân lòng. Ngài ngựa lòng thượng thần tồi tệ cũng tốt, vô sĩ cũng vậy, dù lão là tiểu nhân hoàn toàn không mặt mũi, nhưng lão là thượng thần 100%, một thượng thần có 11 đồ đẳng, điều này là chắc chắn. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, rằng nành vô cùng sắc bén của Lê Thiên Trùng đụng mạnh vào Lý Thất Dạ muốn hất hắn lên trời. Cú đâm này dù là bầu trời cũng bị đâm xuyên, rằng rắc hư không nứt dạn ly thì bầu trời tan vỡ. Lý Thất Dạ lại cười to bảo, đến hay. Hắn vươn tay chụp một ngôi sao, các vì sao lấp lánh sâu trong ngôi sao. Khi bàn tay Lý Thất Dạ xòa nắn, các ngôi sao ngân hà bị tế luyện thành cục gạch. Nói trên đời có cục gạch to lớn, đây là cục gạch lớn nhất thế gian. Chương 2989, ăn một gạch của ta. Cục gạch như được nặn bằng vô số ngôi sao, ngàn vạn ngân hà. Cục gạch sáng không thể đo lường, có thể đè sập cửu thiên thập địa. Cục gạch to lớn không gì sánh bằng, lấp lánh vô số vòng bạc vòng quanh như dài sáng bạc quanh quẩn không dứt. Bù bác tiếng nổ điếc tai, cục gạch to nhất thế gian đập mạnh xuống răng nanh của Lê Thiên Trùng. Cộp cộp cộp, Lê Thiên Trùng liên tục thụt lùi chục bước, bị đập cho choáng váng mắt đầy sao. Rầm, Lê Thiên Trùng chưa đứng vững thì cục gạch to lớn lại đập xuống làm nó sấp xuống đất. Thế cảnh này mọi người hút một ngụm khí lạnh rợn tóc gáy, là chín thượng thần hợp thể mà bị Lý Thất Dạ trèo lên đánh. Hắn không dựa vào ngoại lực, hoàn toàn tự lực cánh sinh, quá khủng bố. Làm người ta nổi da gà, Lý Thất Dạ tùy tay luyện thiên địa tế nhật nguyệt hóa tinh thần, thực lực khủng bố vô biên, giờ cao nhất chân có thể diệt thế. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, khi cục gạch đập mạnh xuống thì vang ra tiếng tàn vỡ. Cặp răng nành vô cùng thô to của Lê Thiên Trùng bị Lý Thất Dạ đập gãy, hai cái răng thô to bị đứt đoạn, cảm giác thích thú khó tả. Nhiều người nghe tiếng răng gãy thầm rùng mình, Ngự Long Thượng Thần giống to giết, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Nguyên Lê Thiên Trùng rực cháy thần hỏa, lửa ngập trời đốt cháy thiên địa, hủy diệt tất cả. Trong thần hỏa vô cùng vô tận vang tiếng nổ. Đầu Lê Thiên Trùng mọc ra cái sừng, sừng vọt qua cao xoay tít như mũi khoan to, sừng to đỏ thẫm tuôn ra thần hỏa vô cùng vô tận. Thần hỏa như chân thần giận dữ, nó có thể đốt cháy tất cả thành tro. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thiết Dạ cầm cục gạch dứt khoát đập xuống nhưng cái sừng đỡ được. Ầm ầm ầm ầm, thanh âm kinh thiên động địa không dứt bên tai. Cái sừng không chỉ cắm vập vào, còn dùng lửa giận của thần linh luyện chế cục gạch, uy lực không gì sánh bằng. Răng rắc, chuỗi tiếng rạn nứt vang, cái sừng điên cuồng luyện chế khoan rủi. Cục gạch luyện chế từ trời trăng sao nứt rạn li ti, cái sừng này khủng bố hơn cặp răng vừa rồi nhiều. Chín tượng thần Ngự Long Thượng Thần đốt đồ đằng của họ. Với tượng thần thì đồ đằng đại biểu tất cả, đồ đằng chịu tải hết lực lượng họ giống như thiên mệnh. Khi tượng thần đốt cháy đồ đằng nghĩa là họ đốt đại đạo, đốt lực lượng hỗn độn, cách làm ngọc đá đều tan. Cho dù họ có thể giết chết địch nhân, bản thân cũng chết sở. Nhưng lúc này đám Ngự Long Thượng Thần không còn lựa chọn, cách làm duy nhất là bất chấp, chiến với kẻ địch đến cùng, hoặc đối thủ chết hoặc mình chết. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, cục gạch trong tay Lý Thất Dạ bị đánh nát. Rầm vang tiếng nổ ầm ĩ, cái sườn thần hỏa ngập trời siêu tốc đâm hướng Lý Thất Dạ, nó vẫn đâm thủng người Lý Thất Dạ. Khi cái sườn siêu tốc trùng kích Lý Thất Dạ, Ngự Long Thượng Thần giống to. Là lúc này ầm vang tiếng nổ điếc tai, bốn đại đế tiền vương Tiểu Tiễn mà đế có chuẩn bị trước nháy mắt dung hợp 14 thiên mệnh. Vèo, Tiểu Tiễn tuyệt sát, khi tuyệt sát bắn ra liền biến mất, không ai thấy nó bắn hướng nào vào Lý Thất Dạ. Ong ong ong ong, thanh âm ầng inh ỏi. Lý Thất Dạ giơ tay, chớp mắt hai lĩnh vực xuất hiện, lĩnh vực trọng chậm cùng băng giải hiện ra dưới ngón tay hắn. Hai lĩnh vực nghiền áp, rầm, hai lĩnh vực nghiền áp làm cho Lê Trùng Thiên từ vọt nhanh cào giảm tốc độ chậm rỉ như ốc sên, cõng thứ nặng lề tiếp tục tiến lên. Lực lượng vô cùng chấn áp làm cơ thể Lê Trùng Thiên kêu răng rắc. Vù vù vù vù, Tiểu Tiễn lại xuất hiện nhưng không bắn Lý Thất Dạ. Trước mặt hắn dựng tưởng đế trong suốt lấp lánh, là phù văn tiên đế của hắn biến ra. Dù Tiêu Tiễn đánh nhanh tới đầu, uy lực tuyệt luân đến mấy điều bị chặn lại. Thấy Tiểu Tiễn bị chặn, bốn đại đế tiền vương Tiểu Tiễn mà đế giống to phá, huyết khí tuôn ra. Khoảng khắc này họ là dùng đế huyết tế Tiểu Tiễn. Rầm, vang ra tiếng nổ điếc tai, Tiêu Tiễn tràn ngập huyết quang, hóa thành giọt máu khủng bố không gì sánh bằng. Giọt máu bắn ra đồ thần chém đế, khi giọt máu khủng bố vô cùng bắn ra làm thượng thần nhũn chân. 14 tiên mệnh phối hợp với đế huyết của 4 vị đại đế tiên vương thì giọt máu khủng bố biết bao, có thể nhắm mắt diệt đại đế tiên vương 6 tiên mệnh. Rầm, giọt máu quá mạnh xuyên qua tưởng đế của Lý Thất Dạ. Vập, máu phun tung tóe, giọt máu bắn vào trán Lý Thất Dạ. Thời gian tĩnh lặng, có thể nghe tiếng mà người hít thở, đám người lòng run rẩy thấy cảnh tượng trước mặt. Tiểu Tiễn đâm giữa trán Lý Thất Dạ, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Chí mạng không, nhìn cảnh đó mọi người rùng mình, bị bình khí vô địch của đại đế bắn vào trán rất khủng khiếp. Đại đế tiêu vương cùng đẳng cấp chết là cái chắc. Tề Lâm đến nước từ xanh mặt trắng bạch. Công tử, Ngự Long Thượng Thần là mừng như điên, hét to một tiếng, thành công, chiến lược Ngự Long Thượng Thần thành công. Trông thấy Tiểu Tiễn bắn vào giữa trán Lý Thất Dạ, đám Tiểu Tiễn Ma Đế không kìm được mừng rỡ, họ rốt cuộc thành công. Trong khi đám Tiểu Tiễn Ma Đế mừng như điên thì một thanh âm ung dung vang. Vui hơi sớm, bóc, Tiểu Tiễn bị phun ra, trán Lý Thất Dạ hiện lỗ máu đáng sợ, máu chảy ồ ạt. Nhưng lỗ máu nhanh chóng khép lại, trong lỗ máu, nghe mắt biến mất. Trán Lý Thất Dạ lại bằng phẳng không vết hằn, như thể không có chuyện xảy ra. Thế vậy đám Tiểu Tiễn Ma Đế sợ ai biến sắc, đám Ngự Long Thượng Thần là sợ ai đến hồn phi phách tán. Chấn bịa tuyệt sát của bốn vị đại đế tiên vương bắn thủng nhưng vẫn bình an. Đám người xem mà rợn tóc, cái cơ thể cứng rắn không gì sánh bằng thế này là loại người nào giết được hắn. Đừng nói cường giả hoặc thượng thần đứng xa xem hoảng sợ, đám đại đế tiên vương Tiểu Tiễn Ma Đế cũng là mặt không chút máu. Bốn đại đế tiên vương thế ra âm thầm quan sát, hoàn toàn biến sắc. Lực lượng 14 thiên mệnh cộng thêm đế huyết vẫn không thể bắn chết Lý Thất Dạ, đây là tồn tại khủng bố biết bao, thực lực bá đạo không gì sánh bằng. Ở đây tiên vương như đám chiến vương thiên đế biết thân phận thật sự của Lý Thất Dạ, tồn tại nhãn sớm đã quét ngang thập tam châu, làm chuyện đồ sát đại đế tiên vương. Đời này chân thân hắn xuất thế càng khủng khiếp, chuyện hắn muốn làm là vượt xa dự đoán của họ, có lẽ là vượt qua quá khứ. Lý Thất Dạ liếc mắt lạnh nhạt nói, cầu nghiện chiều tuyệt sắt của các người ghê gớm, có thể phá phòng ngự của ta, tiếc rằng bằng các người không thể giết ta. Không có đại đế tiên vương 12 tiên mệnh ra tay, làm chiến trường tịch mịch, nhàm chán quá. Mọi người nín thở nghe, đây không phải là kiêu căng ngông cuồng. Câu đó thốt ra từ miệng Lý Thất Xạ rất bình thường, một câu nói hiển nhiên. Địa vị của Lý Thất Xạ ở trong lòng mọi người lúc này trừ Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh, những người khác chẳng là cái đinh gì. Hắn coi rẻ Đại Đế Tiên Vương cửu thiên thập địa. Chương 1990 chém đại đế đổ chúng thần. Chín thượng thần ngự lòng, thượng thần sợ teo tim, hét to một tiếng, trốn đi. Lê Thiên Trùng siêu khổng lồ có người lại lăn, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lê Thiên Trùng như trái banh lăn ra ngoài. Lý Thế Gia lại mỉm cười nói, giờ đây muốn trốn đã muộn. Ong ong ong ong, lĩnh vực trọng chậm, lĩnh vực băng giải. Khuếch trường, 12 tiên thể của Lý Thất Dạ rực rỡ, đại đạo tiên đế vô địch hiện ra. Đạo Thất Dạ ầm, hai lĩnh vực với tư thái không gì sánh bằng nghiền giết đánh vào người Lê Thiên Trùng. Răng rắc răng rắc răng rắc, nguyên người Lê Thiên Trùng tan vỡ. Chín thượng thần ngự lòng, thượng thần lộ ra ngoài, cả người bọn họ là vang tiếng xương gãy, toàn thân bắt đầu tan vỡ. À, tiếng gào thét thê lương của chín thượng thần vang vọng trong thiên địa. Giết! Đám người Tiêu Tiễn Ma Đế thấy cảnh đó cũng hoảng, nhưng họ không trốn, họ thề chiến đến chết đã không còn chọn lựa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, 14 thiên mệnh điên cuồng càn quét, với tư thái bá đạo không gì sánh bằng nghiền áp. Ngân hà ngôi sao tan vỡ. Trấn phòng thương thiên quyền, đối diện thiên mệnh nghiền giết, đạo vô thượng tiên đế của Lý Thất Dạ bộc phát, 12 tiên thể rực rỡ đến trạng thái cao nhất. Đôi mắt Lý Thất Dạ chiếu sáng thập tam châu, ầm vang tiếng nổ điếc tai, một cú đấm từ 9 tầng trời đập xuống chấn sát Đại Đế Tiên Vương, bóp nát khung trời. Cú đấm vô địch vạn cổ, thời gian không gian đại đạo lực lượng đều bị bóp nát, cú đấm đánh tất cả trở lại điểm ban đầu, hết thảy trở nên nhỏ bé thành cho bụi trước cú đấm. Mặc kệ ngươi là cường giả hay tượng thần, cú đấm cho người quỷ tại chỗ, thần phục tuyệt đối, không cho phép có một chút ý nghĩa chống đối. Chấn sát 100%. Đại Đế Tiên Vương quan sát trong bóng tối lạnh lùng, cuộc đời họ lần đầu thấy cú đấm bá đạo nhất, vô địch nhất. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, 4 Đại Đế Tiên Vương Tiêu Tiễn Ma Đế bị cú đấm chấn phong. Răng rắc, 4 Đại Đế Tiên Vương bị đánh thành bãi máu. Cảnh tượng quá rung động hồn người, đó là Đại Đế Tiên Vương nháy mắt bị đánh nát, bị đánh thành bãi máu, quá khủng khiếp. Người tận mắt thấy cảnh đó thì toàn thân lạnh lẽo, suốt đời không thể quên, cảnh tượng mãi mãi khắc ghi trong lòng, thành bóng ma lớn nhất, ác mộng hằn sâu. Không biết qua bao lâu họ tỉnh dậy từ giấc mộng sẽ là toát mồ hôi lạnh nhễ nhại. Khi thức dậy từ ác mộng, họ sẽ sợ run cầm cập. Đây là Đại Đế Tiên Vương lại bị cú đấm đánh nát bấy, giờ này trông thật một lần đã đủ. À, tiếng gào thét thảm thiết bên đám người ngự lòng thượng thần quanh quẩn bên tai không dứt. Giây sau bùm vang, chín thượng thần ngự lòng thượng thần bị hai cái lĩnh vực nghiền giết thành bãi máu. Ong ong ong ong, khi 4 Đại Đế Tiêu Tiễn Ma Đế bị đánh nát, 14 thiên mệnh lóe sáng, lực lượng thiên mệnh bào lấy vụ huyết vụ chậm rãi tạo hình, mơ hồ thấy bóng dáng nhóm Tiêu Tiễn Ma Đế sắp trọng sinh. Nhìn bóng dáng 4 Đại Đế Tiên Vương Tiêu Tiễn Ma Đế thấp thoáng trong lực lượng thiên mệnh, mọi người nín thở nhìn chằm chằm cảnh tượng. Miễn tiền mệnh còn Đại Đế Tiên Vương bất tử, đây là chênh lệch lớn nhất giữa Đại Đế Tiên Vương cùng thượng thần. Đám người ngự lòng thượng thần bị Lý Thất Dạ bóp nát thành huyết vụ thì không còn cơ hội lật ngược thế cờ. Đám người Tiêu Tiễn Ma Đế thì khác, tiền mệnh còn, họ không chết. Lý Thất Dạ cười khẽ, 14 thiên mệnh đổi lại người khác muốn xé xác thì hơi khó khăn, tiếc rằng các người gặp phải ta. Đinh đinh đinh đinh, đỉnh đầu Lý Thất Dạ rũ xuống 3 sợi pháp tắc. 3 sợi pháp tắc này là một trong 12 đại đạo pháp tắc. Phập, 3 pháp tắc đâm xuyên 14 thiên mệnh. Xèo xèo xèo, 3 pháp tắc hấp thu 14 thiên mệnh của đám người Tiêu Tiễn Ma Đế. Đám người Tiêu Tiễn Ma Đế đang tái tạo trọng sinh hết hồn, họ còn thần thức hét to một tiếng không, tiếc rằng tất cả quá muộn. Bóc, 4 người Tiêu Tiễn Ma Đế mới tạo hình chớp mắt vỡ nát lần nữa thành huyết vụ. Nhìn cảnh tượng đó bao người lòng lạnh run. Tiêu đời, Đại Đế Tiên Vương cũng không ngoại lệ, dù gì cùng đẳng cấp Đại Đế Tiên Vương sống quá nhiều pháp tắc. Giờ nói hết liền hết, rung động hồn người. Xèo xèo xèo, 3 sợi pháp tắc hấp thu 14 thiên mệnh. trong thời gian ngắn hút hết sạch. Ong ong ong ong, ba pháp tắc có được hai cái tháp sáng. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn năm vị đại đế tiên vương, cuồng tiểu thiên đế chỉ có một thiên mệnh, tiểu tiễn ma đế năm thiên mệnh, ba đại đế tiên vương khác ba thiên mệnh, tổng cộng là 15 thiên mệnh. Trong thập tam châu cần 6 thiên mệnh mới thắp sáng được một pháp tắc của Lý Thất Dạ. Cộng lại pháp tắc lúc trước thắp sáng Lý Thất Dạ có 4 trên 12 pháp tắc được thắp sáng. Pháp tắc thứ 5 còn thiếu 3 thiên mệnh mới sáng được. Đám người nhìn pháp tắc được thắp sáng dùng mình, đặc biệt đại đế tiên vương thầm run. Họ là đại đế tiên vương nên hiểu rõ lực lượng thiên mệnh hơn người ngoài. Thiên mệnh rất có bị hủy, trừ khi cùng một lực lượng thiên mệnh. Nhưng pháp tắc của Lý Thất Dạ không phải phá hủy mà là hấp thu thiên mệnh, khủng bố hơn cả hủy diệt thiên mệnh. Hỏi sao không làm đại đế tiên vương sợ hãi, lỡ có một ngày đối địch với Lý Thất Dạ, có lẽ thiên mệnh họ trở thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho pháp tắc của Lý Thất Dạ. Xem huyết vụ, không biết bao người dùng mình. Giờ này phút này mọi người nhận ra tiểu hưởng tiêu binh đoàn ngự lòng kỵ đã trở thành lịch sử, chúng không còn tồn tại. Một đoàn đội đại đế tiên vương, một tổ chức thượng tần, nói hủy diệt liền hủy, chỉ chớp mắt là xong. Ngay như trong mơ, nếu không thấy tận mắt thật khó khiến người ta tin. Nhìn hai đoàn huyết vụ phập phẩy, mọi người dùng mình, đây chính là chém đế đồ thần. Với nhiều người, chém đế đồ thần là chuyện xa xôi, biết bao không thể với tới không thể nào. Nhưng hôm nay nó xảy ra trước mặt mọi người, Lý Thất Dạ dễ dàng đồ sát đại đế tiên vương, bóp nát thượng thần. Trên đời còn cái gì khủng bố hơn? Có thượng thần lặp lại câu của Lý Thất Dạ đã nói. Trừ đại đế tiên vương 12 tiên mệnh ra, những người khác chẳng là cái đinh gì. Thượng thần dùng mình giận tóc gáy. Trên đời chỉ có đại đế tiên vương 12 tiên mệnh mới có đủ tư cách chống lại Lý Thất Dạ. Có đại đế thiên tộc nhìn cảnh này, mặt buồn bã lầm bầm. Thế đế không ra e rằng đường thời không người ngăn được hắn. Người biết thân phận Lý Thất Dạ đều rõ ràng. Đường thời người từng ngăn được âm nha là thế đế. Chiến dịch gian đế trước kia là thế đế dẫn theo đại đế ba tộc thần mà thiên mới ngăn lại được âm nha thư sát bọn họ. Nếu lúc trước không có thế đế đứng ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước nếu không có thế đế vô địch cõi đời, không biết ba tộc thần ma thiên bị đổ sát biết bao đại đế. Vì vậy tất cả hiểu rằng thế đế có thể là đối địch với âm nha nhiều đời thì đúng là có trí tuệ cùng lực lượng vô song trên đời. Chương 1991, luyện huyết. Ong ong ong ong, khi mọi người rung động, đột nhiên tiên quang phun ra nuốt vào, tiên quang hút máu của bốn đại đế tiền vương, tiểu tiễn ma đế, chín thượng thần ngự lòng lại. Ong ong ong ong, từng tia tiên quang rực rỡ, thời gian ngắn ngủi tiên quang đàn chéo nhau, cuối cùng hóa thành đóa sen tiên. Sen tiên xèo từng cánh lấp lánh, tiên diễm nhạt. Sen tiên rất mộng ảo, khi thấy sen tiên cho cảm giác như đang trong tiên giới. Đặc biệt lúc sen tiên nở rộ tiên diễm, cảm giác toàn thân tẩm trong tiên quang, chính mình thay ra đổi thịt. Phụt phụt phụt, sen tiên phun ra tiên diễm, từng lũ chui vào giọt máu, rực cháy luyện hóa máu tươi. Thế sen tiên phun ra tiên diễm đốt cháy luyện hóa máu, có người khó hiểu huyền diệu mở miệng hỏi. Định làm gì vậy? Có thượng thần nhìn cảnh đó chậm rãi nói. Đế huyết đại đế, thần huyết thượng thần toàn là vật vô giá. Bốn đại đế, chín thượng thần, luyện máu họ thành tinh hoa sẽ là thứ quý giá biết bao, là vật vô giá trên đời này có cái gì so sánh bằng nó. Nghe câu nói nhiều người thầm dùng mình, cũng đúng, đế huyết đại đế, thần huyết thượng thần là quý giá biết bao. Ảo máu trước mắt của chín vị thượng thần bốn đại đế, nếu luyện thành tinh huyết thì quý giá biết mấy, không chừng là uống tinh huyết sẽ phi thăng. Ong ong ong ong, sen tiên buôn ra nuốt vào tiên diễm càng mãnh liệt, dùng lực lượng ảo diệu nhất và hỏa hậu luyện ảo máu tiên. Tiên diễm nhiều lần luyện ảo máu tiên hoàn thành dung hợp, nhiều lần luyện khiến cho ảo máu tiên tỏa ánh sáng hổ phách. Phập, cuối cùng sen tiên biến mất, tiên diễm thu về, ảo máu tiên rốt cuộc bị luyện thành. Lúc này ảo máu tiên tràn ngập hơi thở đại đạo xa xưa nguyên thủy, dường như đại đạo trước giờ không mở ra, chứa lực lượng đại đạo cổ xưa nhất. Ong ong ong ong, ảo máu tiên tỏa ra tia sáng trong suốt lấp lánh, rất hấp dẫn. Trong ánh sáng nhấp nháy đại đạo tinh túy tinh thuần, như thể bên trong là chịu tải ức vạn đại đạo. Ảo tiên, máu tiên tràn ngập hỗn độn chi khí vô cùng tận. Trong thời gian ngắn hỗn độn chi khí tràn ngập nguyên thiên địa, bao phủ vạn vực. Ao máu tỏa mùi thơm ngát. Khi mọi người ngửi mùi thơm thoang thoảng có cảm giác lâng lâng, nhiều người ngửi mùi thơm chợt vù một tiếng toàn thân tỏa tiên quang, nở rộ sắc màu đại đạo. Đại đạo ngân theo làm đám người cho rằng mình sắp phi thăng. Một tượng thần nhìn ao máu tiên nuốt nước miếng thì thào. Thứ tốt, uống máu tiên này cuộc đời không trường sinh cũng có ích lợi vô cùng suốt kiếp. Có cường giả thèm thuồng nhìn ao máu tiên từ xa chỉ muốn uống một hớp. Uống máu này có khi nào thành đại đế không? Đại đế tiên vương trông thấy ao máu tiên cũng cảm thán thở dài. Thứ tốt, người không biết hàng vừa thấy ao máu tiên cũng biết nó là thứ hiếm hoi, nó quý giá khó thể miêu tả bằng bút mực. Nhiều người thèm nhiễu nước miếng, tượng thần cũng nhịn không được. Đại đế nuốt nước bọt nhưng mọi người chỉ nhìn đã thèm chứ không ai dám cướp ao máu. Tiểu ứng tiêu minh đoàn cùng ngự lòng kỵ là vết xe đổ. Nếu lúc này còn ai không biết sống chết cướp ao máu tiền, có lẽ họ là máu tiền trọng ao. Bùm bùm bùm bùm, nhiều chỗ trong viễn hoàng rực cháy ma khí tận trời. Âm âm âm âm, một chuỗi tiếng nổ, ma khí tràn ngập trong thiên địa, ma khí bao phủ nguyên viễn hoàng. Trong bóng tối khe tiếng bùm bùm rất nhỏ, có các đầu sỏ ngủ say chậm rãi mở mắt. Trong ma khí ngập trời, các bóng người khổng lồ hiện ra. Tuy các đầu sỏ ẩn trong hắc ám nhưng mà thực sự đã bị đánh thức. Một số cường giả tu sĩ ngây người chưa biết chuyện xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Có thượng tần hoàng sợ biến sắc, kéo đệ tử môn hạ trốn ngay. Nguy rồi, nhưng đã muộn, tiếng hét thê lương vàng. A, một cái mồm máu há to từ trên trời sáng xuống, nó nuốt rất nhiều cường giả còn ở viễn hoàng. Răng rắc, tiếng nhai rồm rốp, mồm máu nuốt tất cả cường giả vào, nhai nát nuốt xương lẫn máu vào. Thượng tần đứng trên trời viễn hoàng lúc này là sợ đến hồn bay vía tán. Đi, thượng thần vượt qua thiên địa tốc độ nhanh kinh người như một bàn tay khổng lồ thò ra từ bóng tối. Bùm, thượng thần bị chộp chúng bóp nát tất cả phòng ngự trên người hắn. Thượng thần hét chói tai. A, hắn bị bàn tay khổng lồ bẻ thành hai khúc ném vào miệng rộng nhai rồm rốp như nhai củ cải. Một số cường giả bên ngoài viễn hoang thế là ghê tởm nôn mửa. Quẹ, ăn sống cường giả thượng thần, nhiều người là đời này chưa từng thấy cảnh khủng bố như vậy, khiến người ta ra đầu tê rần. Ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc hắc ám lần nữa bao phủ nguyên viễn hoàng. Trong hắc ám xuất hiện các thân hình, khi các thân hình hiện ra thì cửu thiên thập địa run sẩy, các sinh linh nằm dưới đất phập phồng lo sợ. Qua khắc này mọi người cảm giác như diệt thế ập tới, tận thế tới, khiến cho người ta rét run. Trường thế hắc ám bao phủ viễn hoàng, nhiều người nổi da gà sợ vỡ mật. Đây là ác mà sắp xuất thế. Khi các thân hình hiện ra trong hắc ám, dưới đất có các đôi mắt mở ra, trong mắt đỏ sực, những cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm ao máu tiên của Lý Thất Xà. Khi các cặp máu đỏ nhìn chằm chằm ao máu tiên lộ tìa tham lam thèm muốn chúng nó, không thèm che giấu dục vọng, chúng nhìn chằm chằm ao máu tiên. Những đầu sỏ trong hắc ám như là quỷ hút máu, bị mùi tanh hấp dẫn, ước gì nhà quá chiếm ao máu tiên làm của riêng. Những đầu sỏ hắc ám ngủ say dưới viễn hoàng hiếm khi có thứ gì đánh thức được họ. Nhưng ao máu tiên này có tình huyết bốn đại đế, chín thượng thần. Lý Thất Giả dùng thủ đoạn nghịch thiên tế luyện ra. Loại máu tiên này là vật siêu bổ cho đầu sỏ hắc ám thèm khát nhiều năm tháng. Sao không kinh động chúng được? Nhưng các tân hình hiện ra trong hắc ám như e ngại cái gì không dám ùa vào. Chỉ đứng ở địa bàn mình không có bước vào lằn danh nửa bước. Nhìn cảnh đó Lý Thất Giả cười cười, hắn vẫn thản nhìn đứng đó yên lặng đợi. Người bên ngoài viễn hoang thế cảnh này thì trái tim treo cao. Những thân hình cường giả trong hắc ám không cần nói cũng biết, nhưng Lý Thất Xà biết các thân hình hắc ám bao vây mà vẫn bình thản. Chỉ bằng sự quyết đoán này là khiến cho người ta phục sát đất. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, mọi người nín thở. Lý Thất Xà bị các đầu sỏ hắc ám bao vây, đối với một đại đạo tiên vương vượt qua thiên địa thẳng tới viễn hoang. Bốn tiên vương song song trên đại đạo tiên vương, áo khắc bay bay chiếu rọi đại đế, với tiên quang bọn họ mở ra một con đường cho viễn hoang bị hắc ám bao phủ. Một tiếng thét xài, thác thiên dẫn bà văn bối tới trợ giúp thánh sư một tay. Một nam nhân cổ xưa đại khí trên đại đạo tiên vương hét giải uy hiếp thiên địa. Thấy bốn tiên vương có người hét to một tiếng, bốn tiên vương của tác thiên. Nhìn nam nhân cổ xưa đại khí, một thượng thần giật mình kêu, là tác thiên tiên vương, vị tiên vương thứ nhất của bách tộc. Chương 1992, 17 vị đại đế tiên vương giá lâm. Cảnh tượng làm người ta rung động. Bốn tiên vương tác thiên giáo cùng nhau tới. Tác Thiên Giáo có thể nói là đại giáo mạnh nhất trong Bách tộc Thành Châu. Bốn vị tiên vương, Tác Thiên Tiên Vương thủy tổ của Tác Thiên Giáo là tiên vương đầu tiên của Bách tộc trong thập tam châu. Tác Thiên Tiên Vương đã lâu không xuất thế, hôm nay dẫn ba tiên vương Tác Thiên Giáo khác cùng giá lâm làm người ta rung động. Khi mà bốn tiên vương giá lâm, các đầu sỏ trong hắc ám không cản vì họ nhận ra cách gì. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một luồng đại đế xẻ ra hắc ám. Một chiếc chiến xa siêu to lớn chậm rãi lướt tới, cờ chiến bay phất phới trên chiến xa. Nam nhân đứng đầu xe chấn áp cửu thiên thập địa, bên cạnh nam nhân có ba đại đế làm bạn. Nam nhân điều khiển chiến xa bẽ ngẽ cửu thiên thập địa uy lăng chúng sinh. Chiến vương thế gia tới, chiến vương thiên đế. Thế nam nhân điều khiển xe có thượng thần thiên tộc hét to một tiếng, là bốn thiên đế của chiến vương thế gia. Chiến xa nghiền qua hắc ám, thẳng vào sâu trong biến hoang. Đại đế chiến vương thế gia, chuyện gì đây? Đầu tiên là Tác Thiên Giáo, sau đó là chiến vương thế gia, chớp mắt tám đại đế tiên vương giá lầm. Cảnh tượng khiến mọi người ngây ngẩn nhìn không biết chuyện xảy ra. Ầm ầm, chiến xa nghiền, hắc ám tiến sâu vào trong viễn hoang. Bốn đại đế chiến vương thế gia chỉ đến chậm hơn bốn tiên vương Tác Thiên Giáo một bước. Khi bốn thiên vương Tác Thiên Giáo cùng bốn đại đế chiến vương thế gia giá lâm, các thân hình cho hắc ám không tấn công, chỉ lạnh lùng nhìn. Bốn đại đế chiến vương thế gia mới đến, lại có thanh âm trong trẻo vàng. Để ta cùng tử tôn trợ giúp thánh sư một tay. Hai người vượt không tới, vù vù. Cánh cửa không gian mở, chớp mắt vượt qua không gian. Hai tiên vương thần uy chấn nhiếp cửu thiên thập địa, họ rủ xuống pháp tắc hỗn độn vô tận. Khi họ vượt qua các cánh cửa không gian, tựa xuyên qua thế giới cho người ta cảm giác thời gian sai vị. Thế hai tiên vương xuyên qua cánh cửa thẳng vào sâu trong viễn hoang. Tề Lâm đế nữ rung động nhìn hai thân hình vĩ ngạn vô thượng. Lão tổ tông nhìn hai tiên vương xuyên cánh cửa tới, có thượng thần nhận ra lai lịch to một tiếng. Tề Lâm tiên vương, đây là hai tiên vương của Tề Lâm đế gia. 12 đại đế tiên vương sắp đến lúc diệt thiên sao? Trong phút chốc, đại đế tiên vương chấn nhấp vạn giới, sinh linh nào cũng phập phồng lo sợ chúng sinh quỷ dưới đất. Có 10 đại đế tiên vương xá lâm, đại đế tiên vương thấp vị như tiểu hưởng tiêu bình đoàn không có cách sánh bằng. Có tiếng rồng ngâm vang chín tầng trời gào, rầm một móng quất rồng chộp thẳng trời trăng, bó bỉ sao đập nát hư không. Có thanh long to khổng lồ nối thiên địa, cùng với tiếng hú rồng vượt qua vạn dặm, nhắm mắt xông vào phiến hoàng, xé rách hắc ám. Thánh sư triệu hoán khải công tuân lệnh tới. Hai nam nhân đứng trên lưng thành lòng, toát hơi thở tiên vương ngút trời như biển cả, dậy sóng ập xuống. Một tiên vương vóc sáng mảnh khảnh, dương mắt trời trăng, chứ hơi thở tiên vương ra có tuôn ra hơi thở chân lòng bắn thẳng vũ trụ. Có tượng thần nhận ra lai lịch hai tiên vương hét to, Phi Long tiên vương, hai vị tiên vương của Thần Long Sơn giá lâm. Có lão tổ tông của Thần Long Sơn thấy cảnh đó rung động, bà quỷ chín lại kêu, là lão tổ tông. Chuyện gì đây? Nhìn đại đế tiên vương vừa xuất hiện, các vị đại đế tiên vương tự mình tới, mọi người ngây ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệu tài, bần đạo đến chậm. Một tiếng đạo hiệu cào giọng vang vọng thiên địa chậm rãi. Thánh sư có chỉ triệu hoán, Long Thành nguyện hết sức hỗ trợ. Qua các này tử khí hạo nhiên, tử khí thổi tàn hắc ám. Ba đế tiên vương bước khỏi tử khí, họ vẽ nghĩ cửu thiên tập địa trưởng chấp cản khôn, ngự giá vạn pháp. Khi ba vị đại đế tiên vương giá lâm thì chân lòng hú sải. Thế ba đại đế tiên vương võ thất nhận ra sợ hết hồn. Má ơi, đây chẳng phải là các tổ sư đại đế tiên vương trong truyền thuyết sao? Phó Phương Ảnh phá há to mồm, đó là ba vị đại đế tiên vương của Long Thành bọn họ. Lão tổ thành còn không được xem mắt của tổ sư, không ngờ hôm nay ba đại đế tiên vương tự mình tới. Thấy ba vị đại đế tiên vương, có người thì thào, Từ Đạo tiên vương, vị tiên vương thứ ba của Long Thành. Trừ thủy tổ của Long Thành là Tàm Long tiên đế chưa đến ra, ba vị đại đế tiên vương khác đều tới. Mọi người trợn to mắt nhìn, điên rồi sao? Khoảng phút chốc, đại đế tiên vương nổi tiếng trong Thanh Châu đều đến xu hướng nổi điên. Chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra, không ai có trải qua. Một thanh âm vô cùng ưu nhã vàng, tiểu nữ tử cũng nguyện ý hỗ trợ thánh sư một tay. Giáng chiều hiện lên, khi hoàng hôn hiện ra, hai đại đế xuất hiện, hai vị đại đế một nam một nữ. Cùng giáng chiều hiện ra, hai đại đế bước sâu trong viễn hoàng. Hai vị đại đế một nam một nữ, nam bằng bạc đại khí, đứng thẳng như ngọn mà nhạc, khiến người ta không có cách vượt qua. Nữ nhân điên đảo chúng sinh, hé môi cười, hút hồn người, khiến người xem đảo điên thần hồn, suốt đời khó quên. Vân Hà tiên tử có thượng thần cổ xưa thấy nữ nhân thì say mê lẩm bẩm. Năm tháng trôi qua nhưng giọng nói cùng dáng điệu không đổi khác, vẫn là khuynh thế tuyệt đại như xưa. Thấy một nam một nữ đại đế âm hòa lệ thuộc Vãn Hà cốc há hốc mồm quỳ bái lại dưới đất thật lâu không dám đứng dậy. Tổ sư, một nam một nữ xuất hiện là hai ma đế của Vãn Hà cốc. Nữ nhân là Vãn Hà ma đế thủy tổ sáng tạo Vãn Hà cốc, còn gọi là Vãn Hà tiên tử, dĩ nhiên Vãn Hà tiên tử danh hiệu khi nàng còn trẻ. Mọi người sợ ngây người, má ơi bị điên rồi sao, mặc kệ ngươi là tồn tại thế nào là đều quỳ dưới đất không dám đứng lên. Bốn tiên vương tác thiên giáo, bốn đại đế chiến vương thế xa, ba đại đế tiên vương lòng thành, hai tiên vương tể lầm đế xa, hai tiên vương thần long sơn, hai mà đế Vãn Hà cốc, tổng cộng 17 đại đế tiên vương giá lâm. Thời gian ngắn ngủi xuất hiện 17 đại đế tiên vương, cảnh tượng khiến người xem rung động. Uy đại đế kinh khủng không gì sánh bằng chấn áp mọi người nghẹn thở. Thượng thần đứng cũng không nổi. Thượng thần thẫn thờ thật lâu, chuyện gì xảy ra? Thời gian ngắn 17 đại đế tiên vương tự mình giá lâm, chuyện gì khủng bố biết bao, khó tin biết mấy, trong đời người e rằng là chưa từng thấy nhiều người xung quanh như vậy. Trong đám người họ thì thấy mặt đại đế tiên vương đã là vinh hạnh. Thế đại đế tiên vương một lần là kỳ ngộ, giờ đây một hơi sau 17 đại đế tiên vương giá lâm, cả đời đám người này chưa từng thấy thịnh huống như thế này. Chương 2993. Có người khó hiểu thì thào, trừ chứng dẫn trung cực ra chỉ có chiến dịch săn đế là xuất hiện nhiều đại đế tiên vương. Hôm nay một hơi động đến nhiều đại đế tiên vương như vậy thật là kỳ tích vạn cổ tới nay. Xem cảnh tượng trước mắt có người suy đoán, 17 đại đế tiên vương tụ hội là sắp tấn công viễn hoang sao. Vạn cổ tới nay ít nhiều, có nhiều đại đế tiên vương tụ tập. Hôm nay 17 đại đế tiên vương tới viễn hoang, nhiều người cho rằng sắp tấn công viễn hoang. Thượng thần mười đồ đang sững sờ, trên đời này ai có năng lực lớn triệu tập nhiều đại đế tiên vương như vậy. Dây sau thượng thần mười đồ đang chợt nghĩ đến một truyền thuyết ít ai có tư cách tiếp xúc lòng gã rung động. Thượng thần mười đồ đang trợn mắt to, khó tin nhìn Lý Thất Dạ đứng đó. Không, không lẽ truyền thuyết là thật, thật sự có người đó? Thấy lão tổ tông kinh hoàng, hoảng hốt, bên đệ tử đứng cạnh, tò mò hỏi, lão tổ tông người nói gì? Thượng thần mười đồ đang sợ biến sắc, nạt vãn bối, không được hỏi nhiều, ngoan ngoãn quỳ. Thượng thần mười đồ đang cúi thấp người quỳ rạp dưới đất không dám lố máng. Khi lại ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ là lòng tràn ngập rung động. Giây phút này, hắn lại hiểu tại sao Lý Thất Dạ nói cầu trừ đại đế 12 thiên mệnh ra, còn lại chẳng là cái đinh gì. Tồn tại như Lý Thất Dạ có tư cách nói cầu đó. Đây là tồn tại thực sự đổ sát đại đế, từng phát động chiến dịch săn đế, một trận chiến định cản khôn, từ đấy xác định địa vị của bách tộc trong thập tam châu. Thượng thần mười đồ đằng rung động khó tả, không ngờ khi còn sống thấy nhân vật trong truyền kỳ. Thượng thần mười đồ đằng từng nghe đại đế ngẫu nhiên nhắc tới, người biết về nhân vật truyền kỳ này là thận trọng không chịu nhắc đến nhiều. Nhân vật truyền kỳ mờ ảo hôm nay sống động trước mặt mình, khiến thượng thần này không biết hưng phấn hay rung động. Trước kia thượng thần mười đồ đằng nghĩ đến truyền thuyết này chỉ là đồn đại bậy bạ, giờ xem ra truyền thuyết có thật chứ không phải bách tộc cố đồn thổi. Thượng thần ấy rốt cuộc hiểu tại sao 17 đại đế tiên vương tụ họp. Thế bảo trên đời ai có thể kêu gọi nhiều đại đế tiên vương tụ họp như thế? Thì thế lẽ là một, nhân vật truyền kỳ trước mắt là hai. Hoái có thể ngưng tụ đại đế cùng tiên vương lại, cùng kề vai chiến đấu, chỉ có nhân vật truyền kỳ trước mắt. Dù là thế đế chờ chắc có thể thuyết phục tiên vương bách tộc chịu sóng vai chiến đấu với ba tộc thần ma thiên. Nhiều người không biết lai lịch Lý Thất Dạ lại suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ đại đế tiên vương sắp mở kho báu viễn hoang nên mới khiến cho 17 đại đế tiên vương tụ họp. Sớm có tin đồn viễn hoang có kho báu kinh tế, kho báu trồn dưới lòng đất khiến người ta thèm thuồng, bất cứ môn phái truyền thừa nào đời đời kiếp kiếp cũng là dùng hoài không hết. Sớm có người thèm thuồng kho báu này nhưng mà không ai dám tấn công viễn hoang. Có tượng thần thấy 17 đại đế tiên vương tụ họp đoán một phần sự thật. Xem ra thật sự tấn công viễn hoàng sắp mở kho báu viễn hoàng. Nghĩ đến kho báu viễn hoàng làm họ chảy nước miếng. Kho báu viễn hoàng làm bất cứ ai cũng chảy nước miếng, nhưng mọi người chỉ tưởng tượng có 17 đại đế tiên vương ở đây ai dám cướp. 17 đại đế tiên vương ra lầm Lý Thất Dạ cười nhìn họ gật đầu. Chào, chúng ta chuẩn bị đi, đến lúc bắt đầu. 17 đại đế tiên vương chia ra hai bên trái phải đứng bên Lý Thất Dạ bảo vệ hắn vào giữa. đại thế trấn thủ khiến người xem khó hiểu. Hắc ám vẫn bao phủ viễn hoàng, các thân hình đầu sò trong bóng tối chưa đi, các đầu sò không chính thức bỏ lên khỏi lòng đất. Nhưng khi thân hình họ quanh quẩn trong bóng tối thật lâu không tán chứng minh, đầu sò rất thèm thuồng lại kiêng dè không xung phong lao lên. Ong ong ong ong, Lý Thất Dạ vận chuyển ảo máu tiên, ảo diệu đại thế, máu tiên nuốt tinh hoa thiên địa như sinh ra 3000 thế giới hoàn toàn mới. Trong máu tiên uẩn dưỡng sự sống tuyệt vời nhất thế gian, uẩn dưỡng lực lượng nguyên thủy nhất ghê gớm nhất. Đình đình đình đình, từng đợt pháp tắc đại đế tiên vương hiện hiện. Các đại đế tiên vương hai tay vịn vai, lực lượng thiên mệnh truyền vào người Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ nắm giữ pháp tắc lóng lánh nhất, rực rỡ nhất. Pháp tắc như là tầm xuân phun tơ, bào bọc áo máu tiên, dùng huyền dưỡng nhất thế gian luyện hóa máu tiên đã hấp dẫn. Xèo xèo xèo, Lý Thất Dạ và 17 đại đế tiên vương luyện hóa, khiến máu tiên vốn cực kỳ hấp dẫn, càng chín mùi như trái nhỏ chín rục, tùy thời có thể hái xuống. Nhiều lần luyện hóa khiến cho ao máu tiên biến dạng không còn là máu tiên, cái ao tràn đầy sức sống không cách tán đi, sức sống bằng bạc vô tận, thế gian này không có cái gì che lấp được sức sống này. Chỉ cần nó còn, thì ở đâu nó đều tiết ra. Sức sống tràn đầy ra sao, Nguyên Viễn Hoàng như đất đai hồi xuân. Luồng sự sống này xua tan hắc ám, Nguyên Viễn Hoàng xuất hiện sức sống, trước đó Viễn Hoàng một mảng tĩnh mịch, tràn ngập hơi thở chết chóc. Nhưng khi có luồng sức sống tràn ngập, mang đến sinh mệnh của hy vọng cho Viễn Hoàng, khoảng khắc này Viễn Hoàng không còn là tử khí nặng nề, không còn tĩnh mịch nữa. Khi sức sống hiện ra, không hiểu sao mà người thấy thoải mái, cảm giác rẽ mây thấy ánh mặt trời xua tan mây mù, là cảm giác này không phải ảo giác tự mình cảm nhận được. Bóc, lúc này chuyện có tin xảy ra, đất Viễn Hoàng khô cằn, có một hạt giống nảy mầm, tuy chỉ một hạt giống nhú mầm, nhổ lá non biềng biếc nhưng đã đủ. Chỉ một mảnh lá non, mảnh lá xanh bình thường không gì lạ, lại vô cùng bình thường. Nhưng ở trong Nguyễn Hoàng thì không bình thường, nó phá vỡ tử vong hắc ám, mang đến hy vọng cơn bão màu xanh trong thế giới tĩnh mịch. Khi sức sống tràn ngập, các mảnh lá xanh xuất hiện, thân hình trong hắc ám xao động. Gào, các cặp mắt đỏ rực nhìn áo máu tiên chằm chằm, áo máu đã hóa thành sức sống nguyên thủy nhất, ảo diệu nhất. Không biết áo máu tiên quá hấp dẫn làm họ không kiềm chế được, hay vì nó mang sức sống cho Viễn Hoàng, tổ sắc xanh mang đến hy vọng cho Viễn Hoàng nên khiến cho chúng dao động bất an, hoặc cả hai đều đúng. Đại đế tiên vương không có tư cách tham gia trận chiến, thẩm quan sát sợ hãi. Thứ này rất nghịch thiên, có tượng thần tìm đập nhanh nhìn ao máu tiên. Lấy đế huyết đại đế làm nguyên liệu, dùng lực lượng thiên mệnh của đại đế tiên vương làm tài nguyên mênh mông mới luyện ra ảo chất sinh mệnh nguyên thủy. Uống ảo sinh mệnh nguyên thủy đừng nói là phàm phu tục tử, chế đại đế tiên vương cũng thay ra đổi thịt. Thứ này sao không làm cho đầu sò cho hắc ám thèm muốn được cơ chứ? Chương 1994 Luân hồi hoang tổ. Tùy động lòng nhưng không ai dám cướp ảo máu tiền. 17 đại đế tiên vương ở đây, đa số đại đế tiên vương cao vị của Thanh Châu đều có mặt. Ai dám lên cấp là tự tìm đường chết, tự sát. Giây phút này có bóng dáng đầu sỏ nhịn không được nữa hét to một tiếng gào. Đầu sỏ định lao vào sâu trong Viễn Hoang cấp ảo máu tiên, nhưng cái bóng khổng lồ trong hắc ám bị lực lượng kéo lại không cho phép lao đến cướp đoạt. Trong khi mọi người bị ảo máu tiên hấp dẫn, một thanh âm sâu thẳm vang. Thứ tốt, đã lâu ta không được ăn thứ tốt như vậy, sao quên mùi vị của nó. Từ khi nào có một người ngồi trên tế đài là một lão nhân? Lão nhân mặc áo xám, không có hơi thở kinh thiên, không có thần uy tuyệt thế vô song, mặt mày không nổi bật nhưng mà tinh thần phấn chấn, cảm giác bảo đau chưa giả. Khi lão nhân áo xám xuất hiện, Nguyên Viễn Hoàng yên tĩnh lại, đầu gió gám vốn cực kỳ sao động cũng yên tĩnh. Lão nhân áo xám xuất hiện, hắc ám trong Viễn Hoàng dần tán đi, các bóng dáng quay về lòng đất, họ cực kỳ sợ hãi, cực kỳ kiêng kỵ. Ong ong ong ong, khi lão nhân xuất hiện, sâu trong Viễn Hoàng tỏa sáng, màn sáng chậm rãi dâng lên, nguyên đại thế bị xúc phát, thiên địa sâu trong đó bị cách ly. Người ngoài Viễn Hoàng không thấy rõ tình hình bên trong, chỉ mơ hồ thấy bóng người thấp thoáng, người cường đại hơn mới xem rõ một chút. Có thể thấy rõ là những đại đế tiên vương núp trong bóng tối không thể tham gia trận chiến này, tới cảnh giới như họ mới xuyên qua tầng sáng xem được. Đại thế như vậy trên đời này trừ ta ra nghĩ không tới còn ai có thể bày ra. Lão nhân áo xám nhìn ánh sáng dâng lên cười. Nhưng nếu ta muốn giết xa trên đời này không có gì giam cầm ta được. Mọi chuyện đều có thể, Lý Thất Xa cười. Ngươi không tin ta cũng không tin, nên chúng ta thử coi. Lão nhân áo xám nhìn Lý Thất Dạ, mắt hấp háy tia sáng trí tuệ. Lão nhân áo xám mỉm cười nói, ta biết ngươi có nghe truyền kỳ về ngươi. Ngươi rất giống hồi ta còn trẻ, giống ta có trái tim không khuất phục. Không, ngươi tự xem trọng mình quá rồi. Lý Thất Dạ cười, ngươi không có trái tim không khuất phục, khi ngươi vượt qua làn danh đó sẽ xa đọa. Không xứng có trái tim không khuất phục. Đối diện lão nhìn áo xám khiến đại đế tiên vương run sợ, nhưng Lý Thất Gia vẫn thản nhiên cười. Lão nhìn áo xám không giận cười nói, mọi chuyện đừng nói tuyệt đối vậy, ngồi xổm xuống không có nghĩa là quỳ, chỉ là gồng sức nhảy vọt lên. Có rất nhiều cách ngồi xổm, Lý Thất Gia lắc đầu cười, nhưng mà ngồi xổm kiểu như ngươi mãi mãi không thể bật lên, khi ngươi ngồi xuống kiểu đó thì chỉ sống thừa dưới vòm trời là cái bóng trong hắc ám. Người nói có đạo lý. Lão nhìn áo xám cười, ai phải ai trái đã không cần thảo luận. Ngươi không đồng ý cái nhìn của ta, ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngươi, nói chi đến người đời, đúng không? Nói đúng. Lý Thất Dạ nghiêm túc gật đầu cười, mặc kệ ra sao hôm nay chúng ta có một người nằm tại đây, luân hồi hoang tổ. Lý Thất Dạ gọi danh hiệu của lão nhìn áo xám mỉm cười nói, Lý Thất Dạ, ta hôm nay muốn chém ngươi. Có đại đế tiên vương nghe danh hiệu sợ hãi tê dại ra đầu, là luân hồi hoang tổ. Sớm có đại đế tiên vương lờ mờ đoán ra, nhưng khi được chứng thực, cường đại như đại đế tiên vương cũng thấy ra đầu mát lạnh. Luân hồi hoang tổ trong kỷ nguyên viễn hoang, hắn từng gặt mạng sống ức vạn sinh linh qua các thời đại. Với luân hồi hoang tổ, ức vạn sự sống thời đại trong kỷ nguyên chỉ là đồ ăn trong miệng lão, là chất dinh dưỡng nguyên liệu cho lão lớn mạnh thực lực. Trong kỷ nguyên viễn hoàng, ức vạn sinh linh các thời đại ít ai biết đến sự tồn tại của luân hồi hoang tổ. Khi biết tới, lão nghĩa là thời đại kết thúc tận thế đến. Trong kỷ nguyên này từng có vô số tiền hiền xung phong tiến lên, tràn đầy chính khí. Họ từng đối kháng với luân hồi hoang tổ, cuối cùng bị lão giết hoặc thuần phục lão, trở thành nanh vuốt cho lão, tài hại kỷ nguyên, hóa thân thành đầu sỏ trong hắc ám. Có thể nói luân hồi hoang tổ là khởi nguồn mọi đau khổ của kỷ nguyên này, là bắt nguồn tất cả bi kịch. Luân hồi hoang tổ gặt vô số sinh mệnh chỉ vì bản thân. Ta biết. Luân hồi hoang tổ không ngạc nhiên không tức giận cười, vạn cổ tới nay quá nhiều người muốn chém ta, nhưng đều thuần phục vì kế hoạch lớn lao của ta, hoặc trở thành bộ xương khô dưới chân ta. Ngươi cảm thấy người thuộc loại nào, thần phục ta hay thành xương khô dưới chân ta? Đối với lời luân hồi hoang tổ, Lý Thất Gia chỉ cười ung dung, ta không phải loại người nào, ta là người chém người gục dưới chân. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Dạ mắt sâu thẳm cười, nếu là tính tình hồi trẻ ta chắc chắn ra tay ngay, hành hạ ngươi sống không bằng chết trước rồi giết. Tiếc rằng ta đã già, không có nóng tính được như trước. Người thực sự già. Lý Thất Dạ cười, nhưng thế giới này có thể giết được ta không phải là ngươi, trừ trời ra ta không nghĩ ra ai có thể giết chết ta. Mắt luân hồi hoang tổ bắn tia sáng, khi đó 3000 thế giới tàn vỡ, trừ thần ma thành cho. Luân hồi hoang tổ không có khí thế động trời, không có uy vô địch, nhưng lúc đôi mắt sáng rực thì đại đế tiên vương cũng sợ hãi. Có thể nói ánh mắt luân hồi hoang tổ có thể đổ thần chém đế. Luân hồi hoang tổ nhìn Lý Thất Gia chăm chú một lúc lâu, cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói, đúng, trên đời này ta không giết người được, không còn dũng mãnh như trước, nhưng không giết chết ta thấy trời chắc là việc xấu. Sam cầm ngươi lại, khi đó bất tử bất diệt sẽ đau khổ hơn. Ngươi hãy xem rơi vào tay ta là chuyện thống khổ đến mức nào. Câu luân hồi hoang tổ nói không chút uy hiếp, không hùng hổ dọa người, chỉ dùng giọng thản nhiên tự thuật sự thật. Nhưng chính giọng điệu bình thản đó khiến cho người ta sợn tóc gáy, khiến người không có cách nào tưởng tượng rơi vào tay đầu xóa cám sẽ kết cục bi kịch thế nào. Lý Thất Dạ phản ứng bình thản cười, trên đời nhiều đau khổ ta đã nếm trải hết. Tớ có người mạnh hơn, người giam cầm ta, ta tin ngươi có thể nghĩ ra thủ đoạn thì hắn cũng tưởng tượng được. Tiếc rằng chỉ có một hậu quả, ta hố hắn, ép cạn mọi giá trị của hắn. Lấy Thất Dạ cười, cười thật dịu dàng. Ta cũng có thể ép khô tất cả giá trị của ngươi, không cần như trước kia. Hôm nay ta chỉ việc trấn áp ngươi là có thể ép cạn mọi thứ. Khi Lý Thất Dạ nở nụ cười dịu dàng, đám người chiến vương thiên đế sùn sợ. Lời luân hồi hoang tổ nói không khiến cho nhóm chiến vương thiên đế sợ,